Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, đây là cái gì dạng tốc độ? Hồng Tường sắc mặt có chút cương, Tần Kiêu không nói tên của mình, hiển nhiên không đem hắn để ở trong mắt, chỉ là lúc này, hắn có việc cầu người, lại chỉ có thể lấy lòng Tần Kiêu. Tần đội trưởng, ngươi vừa mới hành động vĩ đại, đã cứu chúng ta ngay cả Thuận Thị tất cả người sống sót. Ta ở chỗ này đại biểu người sống sót, đối với ngươi biểu thị cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Hồng Tường xoay người, đối Tần Kiêu bái. Tần Kiêu trong lòng kinh ngạc, mặc dù không biết Hồng Tường có phải hay không cam tâm tình nguyện cảm tạ, nhưng là cái này tư thái, hiển nhiên đã là thập toàn thập mỹ rồi. Không cần cảm tạ, đây là ta phải làm, vậy ta cũng hẳn là cảm tạ. Hai người cãi cọ một hồi, Tần Kiêu không có chút nào không kiên nhẫn, không phải liền là thương nghiệp lẫn nhau thổi sao? Ai không biết, đội tiên phong còn tại thu thập đồ vật, Tần Kiêu cũng không nóng nảy, chỉ là hắn không vội. Hồng Tường nhưng trong lòng gấp, không biết Tần đội trưởng lệ thuộc vào cái nào người sống sót căn cứ. Lần này tới là có cái gì nhiệm vụ sao? Hồng Tường rốt cuộc bắt đầu lời nói khách sáo, thăm dò tính hỏi lên. À, chúng ta không phải người sống sót căn cứ đi ra đấy. Tần Kiêu nói ra, Tần đội trưởng, tận thế đã 5 tháng rồi. Ta còn thực sự chưa thấy qua không có ở đây người sống sót trong căn cứ người. Tần Kiêu cười một tiếng, nói ra. Bằng bản lãnh của ta, ai cũng không uy hiếp được chúng ta. Tự nhiên không cần dựa vào người sống sót căn cứ. Mặc dù là sự thật, nhưng là đó căn bản không phải Hồng Tường muốn tình báo. Vốn cho rằng Tần Kiêu tuổi còn nhỏ, lại không nghĩ rằng như thế láu cá. Hồng Tường có chút bất đắc dĩ, nhưng là nghĩ vậy đoàn người thực lực bất phàm, vẫn là quyết định tiếp tục lôi kéo Tần Kiêu. Cái kia Tần đội trưởng hiện tại có tính toán gì hay không? Sắc trời muốn đen, Tần đội trưởng muốn hay không tiến về phía trước chúng ta ngay cả như ý trong căn cứ. Các ngươi cũng coi là lập công lớn, chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp cơm tối. Phải biết, tại tận thế bên trong, đồ ăn là khan hiếm nhất vật liệu. Ở loại tình huống này phía dưới, mời 300 người ăn cơm thật sự là một cái đại thủ bút sự tình. Tần Kiêu lại khoát tay cự tuyệt, ăn cơm cũng không cần rồi. Bất quá Hồng căn cứ dài trưng cấp cho chúng ta cung cấp một cái chỗ ở, sự tình khác chính chúng ta đến liền tốt. Huy đệ chúng ta sức ăn lớn, sợ ăn chết ngươi. Hồng Tường sắc mặt xấu hổ, nhưng là thế mà thật sự lo lắng. Căn cứ hiện tại nghèo rớt mồng tơi a, cho nên hắn mới càng cần hơn. Giống Tần Kiêu dạng này thực lực người, có thể giúp bọn hắn một chút. Dù là phân ra một bộ phận thực lực vượt qua cửa ải khó khăn cũng tốt. Tốt, tạ ơn Tần đội trưởng châm trước. Mọi người lên xe, không cần, chúng ta đi bộ, căn cứ cũng không xa. Hơn 10 phút đã đến. Lúc này chiến trường đã thanh lý hoàn tất, số lớn nguyên thạch đặt ở Lục Dương trong tay, bị Lục Dương để vào không gian trang bị ở trong. Đi theo Hồng Tường người nhìn đến đây, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt khóa chặt tại Lục Dương trên thân. Đây là một cái không gian hệ dị năng giả, trên thân còn mang theo mấy vạn nguyên thạch. Một số người ánh mắt đã có chút đỏ lên, số lượng này quá lớn. Đầy đủ bọn hắn toàn bộ thành thị dị năng giả toàn bộ tiến hóa đến cấp độ F rồi. Lục Dương tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của những người này. Lại quyền đương không thấy được, đồ tốt ấy cũng muốn được, cũng nhìn có hay không thực lực kia. Với lại, nếu như tìm Tần Kiêu phiền phức những người này còn có đường sống. Tìm Lục Dương phiền phức, những người này chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Hồng Tường tự nhiên không tâm tình chú ý những người khác ý nghĩ. Còn tại thuyết phục để Tần Kiêu bọn người lên xe, Được rồi, các ngươi xe này, chỉ sợ còn không bằng chúng ta chạy nhanh, vẫn là mau dẫn đường đi. Hồng Tường nghe đến đó, trong lòng cũng không phục. Vậy được, Tần đội trưởng các ngươi đi theo xe, cũng đừng chạy mất rồi. Nếu không vào thành nhóm cũng phải cần nguyên thạch, đừng đến lúc đó để các huynh đệ bỏ ra tiền tiêu uổng phí. Không có việc gì, chúng ta có tiền, Tần Kiêu nói ra. Hồng Tường một nghẹn, hắn tự nhiên biết Tần Kiêu có tiền, thế nhưng là loại này thổ hào khí tức, vẫn cảm thấy chính mình hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Hồng Tường một mực cẩn thận nghênh hợp Tần Kiêu, lần này cũng không dự định lại cho Tần Kiêu mặt mũi. Hắn vẫn thật là dự định để Tần Kiêu móc phần này tiền. Lái xe, trở về, Hồng Ngường chào hỏi đám người. Những người khác nhào nhào nổ máy xe, quay đầu đi trở về. Chỉ là lúc này, Tần Kiêu đã mang theo đội ngũ ở trong người đi tới phía trước. Mở cho ta đến trước mặt bọn họ đi, đem bọn hắn đều vứt bỏ. Hồng Tường lập tức chỉ huy tài xế của mình nói ra. Tốt, thị trường, tài xế này là Hồng Tường trước kia lái xe. Tận thế về sau cũng không có tiến hóa ra dị năng. Chỉ có thể dựa vào Hồng Tường sinh hoạt. Cho nên đối với Hồng Tường nói gì nghe nấy. Xe lập tức khởi động, lái đến Tần Kiêu mặt trước đội ngũ. Tần đội trưởng, ta dẫn đường cho ngươi. Các ngươi đuổi theo a. Tần Kiêu qua loa phất phất tay, để Hồng Tường đi trước. Lái xe nhìn đến đây, một cái chân ga ra tốc, tốc độ xe dần dần nói tới. Thông hướng căn cứ đường cái rộng lớn, là 4 sắp xếp làn xe. Lái xe tốc độ rất nhanh liền tăng lên. Hồng Tường ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Kiêu bọn người. Phát hiện Tần Kiêu bọn người tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu chạy, tốc độ thế mà thật sự rất nhanh. Bọn hắn có tốc độ hệ dị năng giả. Không đúng, có tốc độ hệ dị năng giả cũng chỉ là một người. Chẳng lẽ có phong hệ dị năng giả? Nhìn xem Tần Kiêu bọn người chung quanh nguyên lực hư ảnh, Hồng Tường càng phát ra cảm thấy mình suy đoán là đúng. Lại thêm nhanh, lái xe tự nhiên cũng từ sau xem kính nhìn lên đến nơi này chút chạy người. Trong lòng rất là kinh ngạc, càng là tăng thêm chân ga. Tần Kiêu bọn người đi theo chạy, trong lòng cảm thấy buồn cười. Xem ra cái này Hồng căn cứ dài, là muốn cho chúng ta một hạ mã uy a. Dùng cái này ngàn năm trước lão cổ đồng xe. Đừng nói giỡn. Lại nói ngươi không phải có cái kia gọi là tăng thêm máy móc sao? Dứt khoát lấy ra thay đổi một cái phi hành khí để cho ta ngồi rồi. Ta đây chạy rất mệt mỏi. Lăng Huy Vũ phàn nàn. Sống an nhàn sung sướng. Làm Hinh lạnh lùng đậu đen rau muống một câu. Đúng đấy, ngươi ngay cả Làm Hinh cũng không sánh nổi. Như thế yếu ớt, Lăng Huy Vũ lập tức gấp. Nói ai yếu ớt đâu? Ngươi mới yếu ớt, chạy mau, đuổi kịp hắn, vượt qua, Lăng Huy Vũ lập tức kêu to. Tần Kiêu cười một tiếng, nguyên lực thôi động, hành quân gấp bước phạm vi càng phát ra rộng rãi. Đám người chỉ cảm thấy càng phát ra nhẹ nhõm, theo sát trước mặt xe. Trên thực tế, coi như không có Tần Kiêu, xe này tốc độ, trong mắt bọn hắn cũng quá chậm, chỉ là lúc này. Hồng Tường lại cũng không cho rằng như vậy. Nhanh lên nữa, làm sao còn thoát không nổi. Ngươi đến cùng gia tốc không có. Lái xe lúc này cũng đầy nhức đầu mồ hôi. Hắn mặc dù biết dị năng giả cường đại, nhưng là còn không có minh xác so sánh. Lúc này nhìn thấy những người này thế mà đuổi kịp xe. Hơn nữa còn lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, để trong lòng của hắn e ngại. Thị trường. Đã 120, nơi này đường không thể cao hơn nữa. Cái gì? Hồng Tường vừa trừng mắt, không thể tin được nhô ra thân thể nhìn về phía đồng hồ đo. Quả nhiên đã đạt tới 120 km. Cái này sao có thể? 1 giờ 120 tốc độ, chẳng phải là đại biểu mỗi giây hơn 30 mét.